Chương 3. 723 kinh khủng nam nhân 1. Đồng. Đến ngay đây. Chuẩn bị xong chưa? Mạc Liên lánh tiếng hỏi. Là hết thể đều chuẩn bị hoàn tất. Cách một tiếng, nhà nhỏ để đại môn bị một cỗ khí lưu, từ trong ra ngoài trùng trùng vung đi. Đồng mang theo một đoàn người hô hô bay ra ngoài, không cần một lát, liền dùng tên thốc cùng linh lực sẽ giấu trong góc mấy người ép ra ngoài. Những người kia vừa hiện thân sau, cùng nhau vung ra ống tay háo xuống mấy đạo phủ. Âm khí lập tức tới gần. Mạc Liên lánh mắt đứng ngoài quan sát đứng tại một bên. Chỉ thấy đồng mang theo một nhóm thanh niên mặc áo đen xông tới, trong tay hoành không xuất hiện xuề ra tràn ngập nhấp nháy dòng điện lưới lớn, mỗi người mang theo túi lưới một góc, quay đầu túi nao đem mấy người tính cả đánh ra tới phủ cùng nhau phủ xuống, phong ở trong lưới. Băng băng mấy tiếng qua đi, mấy trương phi đi ra phủ ngay tại thi phủ người bên người nổ tung. Một tầng hắc khí lập tức tập bên trong trong lưới mấy người thân thể, để bọn hắn đồng thời buồn bã hô một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn bộ thân thể thượng đều bao phủ lại một tầng màu đen âm hàn tử khí, cho thấy đã là không thể sống mệnh. Mạc Liên nâng lên một đôi không có chút nào nhiệt độ con người, dương mắt lạnh lẽo nơi xa chạy trối chết một thân ảnh. Vung tay lên, đồng dẫn một nhóm thỏ tay mạnh mẽ thanh niên lập tức liền đổi tới. Mạc Liên vung tay lên một lần nữa sẽ dinh thử cửa chính che lại, thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, người đã tại ngoài trăm dặm. Hàn ý xâm lạnh ánh mắt rơi vào bị đồng một đoàn người túi tại trong lưới trái đột phá phải sông nhỏ gầy bóng đen trên thân. Còn muốn trốn đi đâu? Mạc Liên lánh tiếng nói chuyện, nhấc giơ tay lên. Nguyên bản cuốn tại kia trên thân người túi lưới liền tức thời bay lên. Gầy tiểu nam nhân vừa phát hiện trên người lưới không có, lập tức nhanh chân liền muốn chạy trốn. Không ngờ cả người thân thể đều bị một cỗ cự lực khống chế lại, hoàn toàn không thể động đậy, cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngươi! Các ngươi chơi cái gì? Hắn tức giận bất bình mắng. Các ngươi, lấy nhiều thắng ít, thắng mà không võ. Mạc Liên suy cười một tiếng, triệt hồi gia tăng ở trên người hắn luồng sức mạnh lớn đó, trên mặt lạnh lùng lộ ra một chút trào phúng. Ngươi không phục ta, ta tự nhiên là không phục. Ngươi các ngươi nhiều người, thắng ta cu nở dê không tính là gì. Gây tiểu nam nhân xoay đầu lại, một đôi mắt toàn bộ chen tại mũi bên cạnh, ánh mắt khoảng thời gian rất ngắn, để hắn gương mặt kia nhìn qua phi thường kỳ quái. Mạc Liên ném cho hắn một tia cười lạnh, vây gọi ở giữa, một bộ cơ quan nhân bị hắn phóng thích ra ngoài, ầm ầm rơi trên mặt đất, ném ra một mảnh nhỏ xíu bụi đất. Ngươi như đánh thắng ta nhất, ta liền thả ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, liền ngoan ngoãn mang chúng ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Gây tiểu nam nhân sững sờ, lập tức toàn lực ứng phó nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện cơ quan nhân, trong miệng nói lẩm bẩm, giữa ngón tay vòng ra một đạo ấn phù lập tức văng ra ngoài. Bành bành bành ba nhờ mấy đạo huyền âm phủ chú đồng thời tại cơ quan nhân bên người vỡ ra. Bất quá bi kịch là, huyền âm phủ chú đối cơ quan nhân mà nói, căn bản là vô dụng. Cái kia cơ quan nhân, hình thể là gầy tiểu nam nhân ba lần cao, giẫm chân một cái đi, mặt đất liền xuất hiện một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ. Cơ quan nhân mặc dù cao lớn, nhưng nó độ nhạy lại làm cho người rất là giật mình. Xê dịch nhảy vọt, thỉnh thoảng xoay người một cái hồi toàn cước. Nặng nghề mà đá vào gầy tiểu nam nhân trên bụng, đem hắn đá bay ra ngoài. Ba nhờ tướng mạo quái dị nam nhân che ngực tổn thương, từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên, nơi nào còn có tiếp tục đánh nhau tâm tư, liền vội vàng xoay người liền hướng về sau chỗ thoát đi. Chỉ là hắn bên này thân thể vừa mới động, chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận hô hô tiếng gió thổi.